Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 251, nhiều. Thiên địa vô cực, Diệp Thiếu Dương tay phải bóp cái pháp quyết, một trường vỗ ở nữ quỷ mặt thượng, nữ quỷ lập tức hóa thành một cổ nước gợn, trước khi con kia khôi lỗi nữ quỷ. Không đợi Diệp Thiếu Dương suy nghĩ cẩn thận, bả vai phải lại cảm thấy trầm xuống, quay đầu nhìn lại, rồi lại là con kia nữ quỷ, tương tự dương một con miệng rộng, vội vàng lại là một chưởng vỗ xuống phía dưới, quỷ ảnh vỡ vụn, kết quả trước mặt lại xuất hiện một con, hai, ba con, Diệp Thiếu Dương cách dùng bí quyết một hơi thở đánh tới. Kết quả nữ quỷ số lượng càng ngày càng nhiều, cùng lúc đó, máu kia hòe tán cây cũng từ hai bên tản ra, hướng mình bao vây, nhất đạo thủy lãng vỗ qua, vô số viên đầu người, giống trái cây giống nhau hạ xuống đầu cành, lung la lung lay chiều chính mình qua đây, làm các loại vẻ mặt thống khổ, phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, ảo giác, những thứ này đều là ảo giác, chỉ có cái kia khôi lỗi nữ quỷ là thực sự. Đối mặt như đối với kinh khủng tràng diện, Diệp Thiếu Dương ngược lại tỉnh táo lại, từ phía sau rút ra thất tinh long tuyền kiếm, nhưng không có lập tức tiến công, ngược lại khoanh chân ngồi dưới đất, thanh bảo kiếm sáp ở trước mặt mình, cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu ở trong kiếm phong, trong lúc nhất thời tử quang đại phóng, làm cho những quỷ ảnh đó cũng không dám tới gần. Diệp Thiếu Dương nhắm lại con mắt, ở trong ý thức mặc niệm khởi, băng tâm, tâm như băng sạch, trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến còn định, thần di khí tĩnh, cát bụi không dính tục bộ dạng bất nhiễm, thiên thông nhãn mở ra, ở vô số quỷ ảnh chung tìm kiếm khôi lỗi nữ quỷ chân thân chỗ. Đây cũng là hắn không có mù quáng tấn công nguyên nhân. Hắn muốn là một kích tất chúng. Chém giết nữ quỷ chân thân, vô số giống nhau như đúc quỷ ảnh, ở trên thiên thông mắt dưới tầm mắt quanh quẩn, rốt cục, hắn chứng kiến chân thân chỗ, hai mắt chợt mở, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, hướng về phía nữ quỷ chân thân vỗ xuống, nhất đạo như hình rồng tử quang, tách ra âm khí, chém vỡ tất cả ảo giác. Rơi ở một cái tóc dài xóa vai trên người cô gái. Diệp Thiếu Dương dương mắt nhìn lên. Cây kia huyết hòe còn đang thì ra là vị trí. Trên nhánh cây không có này đáng sợ đầu người. Thế nhưng có đỏ thẫm huyết. Từ trên tán cây phương không ngừng nhỏ giọt xuống. Dưới tàng cây nằm một cô gái. Tóc dài phất phới. Thân xuyên áo sơ mi trắng. Quần jean cùng giày thể thao. Diệp Thiếu Dương lập tức đi tới, ngồi chồm hổm xuống vừa nhìn, thất kinh, đây không phải là một con quỷ, mà là người, nhìn nàng một thân trang phục, Diệp Thiếu Dương tin tưởng nàng chính là Thanh Tuệ biểu tỷ. Nàng khi nhưng đã chết, Diệp Thiếu Dương ngồi chồm hổm xuống, ôm nàng, bản muốn nhìn một chút dung mạo của nàng, quay đầu nhìn huyết hòe liếc mắt. Cảm thấy hay là mau rời đi tuyệt vời, để tránh khỏi ra lại cái gì yêu thiêu thân. Vì vậy ôm trong ngực nữ nhân thi, hướng trên mặt nước bơi đi, từ phía trên xuyên thấu qua hạ tia sáng địa phương, dĩ nhiên chính là miệng giếng. Diệp Thiếu Dương một hơi khí du đi tới, vọt ra khỏi mặt nước, mã cùng lão quách nhất một mạch chờ ở miệng giếng hai bên trái phải. Thấy hắn thò đầu ra. Lập tức nhúng tay đem hắn tạo nên đi. Mã lúc đầu chứng kiến nữ nhân thi, ngẩn người một chút, đợi thấy nàng quần áo mặc trên người, lập tức cả kinh nói: "Diệp tử, ngươi làm sao đem nữ quỷ ẩm đến? Đây không phải là nữ quỷ, là thi thể, không thể nào, thi thể ở trong nước bao lâu, có thể không ngâm nước thối giữa." Diệp Thiếu Dương đem nữ nhân thi để dưới đất, để cho nàng cúi người quỳ rạp trên mặt đất, ngồi ở một bên, thở gấp mấy hơi thở hồng hộc, nói, đây là một khôi lỗi quỷ thi, hồn phách vẫn phong ấn ở trong thân thể, thi thể bất hủ, Vừa rồi hồn phách bị ta diệt, hiện tại chính là một cỗ thi thể mà thôi. Mã nhìn thi thể bóng lưng, gãi thủ lĩnh nói, cái này 8/10 chính là Tuệ biểu tỷ đi. Diệp Thiếu Dương nói, ta đoán cũng vậy. Mã cười nói, nàng tìm lâu như vậy cũng không tìm được, kết quả bị chúng ta tìm được, nàng biết nhất định thật cao hứng. Âu không đúng, chứng kiến thân nhân thi thể, chắc là bi thương mới đúng. Ta đến xem nàng biểu tỷ hình dạng thế nào, có hay không tuệ đẹp. Tiến lên đem nữ nhân thi lật lại, duỗi tay gạt đi che ở trước mặt tóc dài, liếc mắt nhìn, sau đó đột nhưng bất động. Làm sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. 8/10 là thật xinh đẹp. Mã bị kích thích, lão Quách khai câu vui đùa, đi tới trước mặt, chiều người nữ kia thi gương mặt của nhìn lại. Mấy giây phía sau, hắn cũng ngây người, bên phải trên gương mặt bắp thịt ý vị co quắp. Ngoạn tào, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nữ nhân thi xinh đẹp nữa, cũng không khả năng khiến lão Quách cái dạng này. Diệp Thiếu Dương ngồi không yên, vội vàng đứng dậy, đi tới, cúi người vừa nhìn, phản ứng đầu tiên là đích xác rất đẹp. Đệ nhị phản ứng là có quen mặt. Mấy giây phía sau, hắn cảm giác đến trong não ông một tiếng nổ tung, tại chỗ ngồi sập xuống đất. Một bà ôm lấy nữ nhân thi đầu, nhúng tay xoa xoa mặt của nàng. Không có dịch dung các loại đông tây, Mã lúc này cũng tỉnh táo lại đến, dùng giọng nói, có phải hay không là dáng dấp rất giống. Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu một cái, biểu tỉ muội cũng không phải song bào thai. Sao lại thế? Mã hầu như khóc lên. Tuệ lật sao sẽ chết a? Nàng là đến đây lúc nào a? Trên mặt đất cái kia nữ nhân thi, dài thanh tuệ mặt của lão Quách cũng ngồi sập xuống đất, xoa mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm nói, ai ya, đây là chuyện gì xảy ra? Gần nhất phát sinh ở thanh tuệ trên người nhất mạc mạc cổ quái sự tình ở Diệp Thiếu Dương trước mắt hiện lên. Hắn lặp đi lặp lại từng lần một nghĩ, đột nhiên minh bạch cái gì, bỗng nhiên đứng dậy nói, nhanh theo ta đi. Mã cùng lão Quách nhất khởi hỏi, đi đâu? Phía đông bắc 38 dặm, cửu tinh cùng nguyệt phụ trận. Diệp Thiếu Dương xem nằm dưới đất thanh tuệ thi thể, đem nàng mang theo, lưng ngựa khởi thi thể. Ba người rất nhanh đi qua hoa anh đào vườn. Lúc này đây không cần lại leo tường, trực tiếp từ rộng mở hàng rào môn đi ra ngoài. Bảo an đại khái là đã bị Mã thừa dặn, ở bên cạnh hướng bọn họ ngả mũ chào. Sau khi lên xe, lão Quách mở ra hướng dẫn, thiết định mục tiêu vị trí, đem xe chạy đến cực nhanh. Lúc này, Chu Tĩnh Như cho Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại tới, hỏi hắn sự tình thế nào. Diệp Thiếu Dương đơn giản nói cho nàng biết sự tình xong xuôi, một hồi đi trở về. Chu Tĩnh Như nghe yên lòng, lại hỏi, Mã thừa không có làm khó dễ ngươi sao? Không có, vậy là tốt rồi, chúng ta đều ở đây khách sạn đây, ngươi trở về lại đi. Chu Tĩnh Như muốn cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương vội vàng nói, chờ một chút, ngươi bên kia ngoại trừ ngươi còn có ai? Tất cả mọi người ở a. Tạ ơn cảnh quan cũng tới. Diệp Thiếu Dương sau khi thông qua nhìn kỹ kính, liếc mắt nhìn bị Mã thả tại chỗ ngồi lên thanh tuệ, trầm giọng nói, Tuệ đệ, Tuệ tỷ a, nàng ở nơi này rất. Làm sao? Chu Tĩnh Như rất kinh ngạc, ngươi có việc muốn cùng với nàng sao? Không có việc gì, ta đợi đi tìm các ngươi. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, hiện tại cuối cùng vừa nghĩ pháp cũng tan biến. Thế nào, Tuệ, ở khách sạn? Lão Quách xoay đầu lại hỏi một câu. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, Mã ôm thanh tuệ thi thể, ý vị nhìn, làm sao cũng không dám tin tưởng phát sinh trước mắt sự tình. 252, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.